ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 15. Long Thiên Tứ thoại âm vừa dứt, Trần Khuynh Địch ánh mắt liền biến. Đây là tới cùng mình đoạt vị trí giai cấp địch nhân a. Cũng đúng, giống Thuần Dương cung loại này đại tông môn, làm sao có thể sẽ không có tranh quyền đoạt lợi người đâu. Chớ nói chi là thái thượng trưởng lão loại này bối phận cao, tu vi mạnh tồn tại, tục ngữ nói ra thành tinh, giống Long Thiên Tứ dạng này chính là điển hình lão yêu tinh. Dạng người này đến tranh quyền đoạt lợi, dựa vào bản thân là khẳng định không có biện pháp. Bất quá còn tốt, bản thân thế nhưng là Thuần Dương cung hàng thứ nhất phú nhị đại, có tiện nghi của mình lão cha ở phía trước đỉnh lấy. Chỉ là một cái Long Thiên Tứ còn có thể lấy chính mình thế nào? Ngây thơ, Trần Khuynh Địch im ắng cười cười, sau đó đem tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía Ninh Thiên Cơ. Ở hiện tại Thuần Dương Cung, Ninh Thiên Cơ thân làm đương đại trưởng giáo, tu vi sâu không lường được, cơ hồ chính là lấy sức một mình chống lên một tòa võ đạo thánh địa. Hắn mỗi một câu nói ở trong Thuần Dương Cung đều có thể so với thánh chỉ. Trần Khuynh Địch có lòng tin, liền xem như Long Thiên Tứ cũng khẳng định không dám cùng hắn đối nghịch tới đi. Lớn tiếng cự tuyệt hắn a. Ninh Thiên Cơ sờ soạng một cái, nháy nháy mắt, sau đó nói ra, ân, ngươi nói rất có đạo lý. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, xác thực, Thuần Dương Cung có như vậy một đầu quy tắc, cũng là vì để lịch đại trưởng môn sẽ không bị một nhà cầm giữ. Tuyển ra người thích hợp nhất đảm nhiệm trưởng môn mới là Thuần Dương Cung tôn chỉ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, không đúng, lúc này ngươi không nên bộc phát ra khí thế của mình. Thể hiện ra Thuần Dương Cung trưởng giáo uy nghiêm, đem Long Thiên Tứ hung hăng răn dậy một trận mới đúng sao? Vì sao lại đồng ý nha? Trưởng giáo anh minh, Long Thiên Tứ cung kính đối Ninh Thiên Cơ bái nói, khóe miệng cũng là hơi hơi kéo một cái. Trên thực tế hắn sở dĩ dám mang theo Long Ngạo Thiên tìm đến Ninh Thiên Cơ, vẫn là đặc biệt vội vàng lúc này, đến đây tranh đoạt trưởng giáo vị trí, liền ở chỗ Long Thiên Tứ đối Ninh Thiên Cơ hiểu rõ. Thân làm cũng kinh nghiệm đã từng trải qua Thuần Dương Cung đại kiếp đoạn thời gian kia lão nhân, Long Thiên Tứ đối Ninh Thiên Cơ tính cách có thể nói rõ như lòng bàn tay. Vị này Thái Hoa Tiên Nhân, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là tuyệt đối trung lập. Cái này còn dính đến Thuần Dương Cung ngày xưa một kiện bí ẩn. Vì báo đáp Thuần Dương Cung thụ đạo tri ân, vị này Thái Hoa Tiên Nhân quân pháp bất vị thân, không biết giết bao nhiêu người, ngay cả Thuần Dương Cung nội bộ người cũng giết rất nhiều, bất quá chỉ cần không có trái với nguyên tắc của hắn, cũng chính là Thuần Dương Cung quy tắc, cái kia ở phạm vi quy định bên trong vị này Thái Hoa Tiên Nhân là tuyệt đối không sẽ làm khó ngươi, đây cũng là Long Thiên Tứ lực lượng, đương nhiên toàn bộ Thuần Dương Cung cũng chỉ có hắn dám đối Ninh Thiên Cơ sách loại yêu cầu này. Nếu là đổi một trưởng lão lời nói, chỉ là đứng ở Ninh Thiên Cơ trước mặt, chỉ sợ liền muốn dọa đến chỉ có thể khúm núm, há miệng ngậm miệng, tất cả đều là tuân mệnh. Chớ nói chi là đề cử người khác tới cùng Ninh Thiên Cơ thân truyền đệ kiêm phụ tử tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Đặt ở trong mắt những người kia, loại hành vi này nhất định chính là to gan lớn mật. Nhưng Long Thiên Tứ chính là làm như vậy. Trọng yếu hơn chính là Ninh Thiên Cơ còn đồng ý. Nghĩa phụ. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thiên Cơ, cái sau thì là vỗ vai hắn một cái, thấm thía nói ra, Khuynh Địch a, ngươi là ta tự mình tuyển người đi ra ngoài kế thừa Thuần Dương Cung mạnh nhất võ công, đi một chuyến Nam Man đảo về sau càng là tu vi tăng nhiều. Bây giờ đã là phản hư hợp đạo tu vi, ngươi muốn đối với mình có tự tin, vi phụ cũng tin tưởng ngươi, nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ. Trần Khuynh Địch quay đầu, Trần Khuynh Địch nhìn thoáng qua đối thủ của hắn, mà đối phương thì là từ vừa mới bắt đầu liền không có đem ánh mắt rời hắn. Long Ngạo Thiên a, Trần Khuynh Địch nhìn trước mắt Hắc Y thanh niên, cảm khái sau khi còn mang theo một chút vâng khác, bởi vì Long Ngạo Thiên cùng mình trước đó thấy qua bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt, không chỉ là về khí chất khác biệt, liền khí tức cũng thay đổi. Nghiêm ngặt mà nói, trước kia Long Ngạo Thiên dĩ nhiên mạnh, vốn lấy Trần Khuynh Địch tu vi đến xem cũng không tính là gì. Điểm này bất kể là ở Đại Lôi Âm tự di tích thời điểm, vẫn là Nam Man Thanh Đế thành thời điểm, đều là giống nhau, nhưng là bây giờ Long Ngạo Thiên không đồng dạng. Điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn có thể để Trần Khuynh Địch sinh ra nguy hiểm dự cảm. Phương diện này cùng phía trước Hoành Xương Thái Tử còn có Tần Thiên Hoàng giống như đúc. Không thể nào, lúc này mới bao lâu a? Hơn nữa bản thân nhớ không lầm, Long Ngạo Thiên không phải là nhân vật phản diện. A, Trần Khuynh Địch toàn thân run lên, trong phút chốc ý như suối tuôn, phảng phất chiếm được thiên khải đồng dạng, lập tức liền hiểu tất cả. Không sai, Long Ngạo Thiên mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên, hơn nữa đạt tới Hoành Xương Thái Tử cùng Tần Thiên Hoàng loại cấp bậc kia cường độ. Nói đến cùng chỉ có một cái khả năng, hắn là nhân vật chính. Suy nghĩ kỹ một chút, Long Ngạo Thiên sở dĩ bắt đầu biến hóa, không phải liền là tại chính mình đánh bại hắn về sau sao? Từ đó về sau hắn liền bắt đầu biến mạnh, hơn nữa theo thời gian trôi qua càng đổi càng mạnh, đến mức hiện tại đã có thể chân chính cùng mình tranh phong, thậm chí mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm. Đây không phải là tiêu chuẩn chủ giác mô bản sao? Hơn nữa càng cẩn thận suy nghĩ lời nói, lúc trước hệ thống phim tư liệu mở ra, nói ra đời một cái oán hận bản thân nhân vật chính. Bây giờ suy nghĩ một chút, không phải liền là tại chính mình đánh bại Long Ngạo Thiên về sau sao? Nói như vậy, lúc trước hệ thống nói tới, nhất định chính là chỉ Long Ngạo Thiên a. Hơn nữa mình và hắn cũng có cừu oán ở. Thật là đáng sợ. Bị động ăn. Tại sao mình lại không có phát hiện đây? Đúng, bản thân sở dĩ không phát hiện, cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nó một mực hướng dẫn bản thân, để cho mình đem Long Ngạo Thiên trở thành nhân vật phản diện. Có cái này vào trước là chủ ấn tượng ở. Bản thân tự nhiên là loại bỏ Long Ngạo Thiên là chủ giác khả năng. Hệ thống, ngươi vậy mà tính toán ta. Quá ghê tởm, hệ thống ta và ngươi rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Ngoặc kép, ha ha. Trong đầu truyền ra tương đối hình thức hóa tiếng trả lời. Cái này bẫy cha hệ thống, tính toán ta không nói, lại còn gạt ta. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh mà nhìn xem Long Ngạo Thiên. Chuyện cho tới bây giờ, Long Ngạo Thiên rất rõ ràng đã trưởng thành, mình ở hắn nhân vật chính trên đường địa vị đoán chừng so Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng còn thấp. Đã muốn trở thành hắn đá đặt chân. Đáng giận a, một bước bước xéo bước sai, hiện tại đã không có biện pháp lại nghĩ biện pháp ứng đối. Chẳng lẽ chỉ có thể nhắm mắt lại sao? Đáng chết, trước đó cho rằng còn có thời gian 5 năm hòa hoãn bản thân thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ta a. Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, đem hết toàn lực mới đứng vững tâm thần. Nhìn về phía Ninh Thiên Cơ, chuẩn bị thế nào? Ta chuẩn bị mở ra thuần dương bí cảnh, ngươi và Long Ngạo Thiên cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Ai có thể có được bí cảnh tán thành, chính là ta thuần dương cung đời sau trưởng môn. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, đâm lao phải theo lao chính là lúc này tình huống này a. Nhưng là không có biện pháp, CMN chỉ có thể không đếm xỉa đến. Không phải liền là trước thời gian mấy năm sao? Long Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch nhìn trước mắt Hắc Y thanh niên, chiến ý dâng cao nói: "Hôm nay ta liều mạng với ngươi."